chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, phần 71, đối với Lục Đình không so đo hiềm khích trước đây. Lôi Tháp cũng lệ nóng doanh tròng, ôm chặt Lục Đình, nặng nề mà chụp một chút hắn sống lưng. Huynh đệ, cảm tạ, tuy rằng mất đi một cái đầu bếp, tại dã ngoại bọn họ cũng không sẽ đói chết. Bọn họ cũng là hoang dã sinh tồn cao nhân, chính mình động thủ năng lực cũng không tồi. Nhưng bởi vì bọn họ quá tín nhiệm Lý Mộc Nhu, cái gì điều chế phẩm cũng chưa mang. Hơn nữa bọn họ ăn qua Lâm Duyệt Kỳ bỏ thêm điều chế phẩm đồ ăn sau, đều rất khó lại tiếp thu nhạt nhẽo vô vị đồ ăn. Quốc nội phòng phát sóng trực tiếp, các võng hữu từ phát sóng trực tiếp thấy chính là Mỹ thực chủ thần hệ thống ưu hóa qua đi đồ ăn. Hình ảnh, một khắc trước đại gia còn ở cảm khái đồ ăn đẹp như họa. Sau một khắc, đại gia liền đều bị dọa tới rồi. Ngọa tào, gì tình huống, này lại là ngộ độc thức ăn. Sẽ không, chính là không có xứng đồ ăn à. Chẳng lẽ là con thỏ có độc? Xem đại gia phun đến hảo thảm, so với kia thiên phun đến còn muốn thảm. Hoa sát, rốt cuộc gì tình huống à. Xem phát sóng trực tiếp ta muốn vội muốn chết. Lúc này có cái giải thích nên thật tốt à. Lý Mộc Nhu như thế nào mỗi lần làm đồ ăn đều lật xe. Hiển nhiên là thấy quang chết. Quả nhiên nàng trước kia mỹ thực video đều là đặc hiệu. Ha ha, ta cảm giác nàng căn bản sẽ không nấu cơm ăn đi, phía trước. Ngươi thật khôi hài, sẽ không nấu cơm chúng ta Mộc Nhu tiểu tiên nữ có thể làm ra như vậy đẹp đồ ăn sao? Đây chính là phát sóng trực tiếp, như thế nào thêm đặc hiệu. Ngươi cũng là đang chọc cười. Ha ha, vì hắc mà hắc đại gia có thể hay không đi xuống xem. Trước đừng xảo a, hẳn là không phải Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ đồ ăn có vấn đề. Hẳn là bọn họ ba người lầm thực cái gì. Tiếp tục đi xuống Simonser, phòng phát sóng trực tiếp nội an tĩnh sau một lúc. Hình ảnh theo sát liền đến Lâm Duyệt Kỳ cùng Lý Mộc Nhu nói chuyện kia đoạn. Làn đạn bắt đầu tán đồng mà soát 111.111. 111.111, đồng ý Lâm Duyệt Kỳ nói. Lý Mộc Nhu lòng dạ nhi quá cao, thật cho rằng chính mình là cái ảnh đế cùng nổi danh đạo diễn Phùng Võng Hồng. Là có thể trời cao là, thật là quá khôi hài, nàng căn bản không thích hợp tham gia loại này tiết mục. Đồ ăn chỉnh đến hoa hòe loè loẹt. Không chừng bỏ thêm cái gì có độc gia vị đâu. Trợn trắng mắt 1111, Lý Mộc Nhu lòng dạ nhi quá cao cộng 1, nếu nàng chịu hỏi một chút đại gia dã trái cây hay không có độc. Mấy ngày hôm trước liền sẽ không xuất hiện ngộ độc thức ăn dấu hiệu. Chờ phát sóng trực tiếp video bà đến Lục Đình cùng mấy nam nhân bên kia khi. Mọi người xem xong ba nam nhân phun tào, lâm vào một phen trầm mặc. Lúc sau, chính là một hồi làn đạn bùng nổ, ngoặc kép chấm than, nguyên lai căn bản không phải ăn sai đồ vật, mà là ăn hắc ám liệu lý mới phun. Quá khoa trương, video thoạt nhìn rất hương a, không đến mức khó ăn đi nơi nào. Liền tính khó ăn, cũng không đến mức nhảy vào trong nước. Bọn họ có phải hay không vì tiết mục hiệu quả, cố ý diễn xuất tới a? Người diễn một cái nôn mửa thử xem. Ngươi có thể diễn xuất tới, ta lập tức liên hệ Oscar trao giải cho ngươi. Ếch. Cùng cảm thấy quá khoa trương, liền tính là hắc ám liệu lý, cũng không đến mức phun thành như vậy. Hơn nữa, bọn họ vừa mới bắt đầu hạ khẩu thời điểm, chính là ăn ngấu nghiến, cũng không gặp bọn họ ghét bỏ khó ăn à, như thế nào đột nhiên một chút liền ghét bỏ khó ăn. Nói không thông à. Có thể hay không là đồ ăn bản thân có vấn đề. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Đây là phát sóng trực tiếp, không có bất luận cái gì hậu kỳ cắt nối biên tập phát sóng trực tiếp. Chính là Lý Mộc Nhu đồ ăn, xinh đẹp mà tựa như bỏ thêm lự kính dường như, thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết, đại gia chẳng lẽ không cảm thấy, có điểm không thích hợp nhi sao? Em. Ta hoài nghi Lý Mộc Nhu vì làm đồ ăn ở camera hạ càng đẹp mắt. Bỏ thêm cái khác thứ gì? Đại khái đúng là này đó đặc biệt đồ vật, mới làm mấy đại gia cảm thấy đồ ăn khó ăn. Rốt cuộc, Tại đây loại hoàn cảnh hạ, phàm là không phải quá khó ăn đồ vật, mọi người đều có thể miễn cưỡng tiếp thu. Bọn họ phản ứng đại thành như vậy, tám phần là Lý Mộc Nhu không khống chế tốt chất phụ gia. Làm cho đồ ăn khó ăn tới rồi một loại vô pháp cứu lại nông nỗi. Này làn đạn vừa ra tới, mọi người đều cảm thấy nói được có đạo lý. Ba nam nhân hiển nhiên không giống như là Trang, có thể thấy được Lý Mộc Nhu đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu khó ăn. Ta rất tò mò nàng rốt cuộc tăng thêm thứ gì, cư nhiên lợi hại như vậy sao? Ta đảo trở về đem Lý Mộc Nhu đồ ăn đều nhìn một lần. Thật sự, hoàn mỹ mà thực không thực tế. Phỏng chừng thật là vì thu hiệu quả tăng thêm thứ gì, đại gia còn nhớ rõ lợn rừng thịt sao? Lợn rừng thịt trong một đêm đột nhiên liền sú, Lý Mộc Nhu còn nói phóng một đêm sau càng tốt ăn. Ta hiện tại hoài nghi, nàng đặc chế chất phụ gia yêu cầu thời gian lên men. Hơn nữa cái kia lượng cần thiết khống chế tốt, nếu dùng lượng quá nhiều, liền sẽ làm cho đồ ăn có mùi thúi. Dùng lượng thích hợp nói, không chỉ có thể bảo trì đồ ăn màu sắc tươi ngon, còn có thể bảo đảm hương vị ta dựa. Phía trước ngươi là hôm sao, ta cư nhiên cảm thấy ngươi hạt bẻ bẻ rất có đạo lý. Cho nên có hay không hiểu người bái một chút Lý Mộc Nhu rốt cuộc dùng cái gì chất phụ gia. Đào bảo có bán sao? Ta tưởng mua, lần sau đi bạn trai trong nhà tùy thân mang theo, ở cha mẹ chồng trước mặt kiếm một đợt biểu hiện được chứ? 23.333, nếu đại gia biết. Đều có thể đi làm đầu bếp, các ngươi não động cũng thật đại, trống rỗng suy đoán là có thể mạt sát rớt người khác nhiều năm nỗ lực. Ha ha, bình xịt nhóm câm miệng, thịt thỏ hẳn là có khắc ẩn tình, chỉ là người quay phim không chụp đến thôi. Tại đây loại nguyên thủy rừng rậm, sinh trưởng nhiều ít không biết tên thực vật các ngươi biết không? Nói không chừng là cái gì thực vật ảnh hưởng thịt chất đâu. Làm ơn bình xịt nhóm, tích điểm đức, một đoạn này bá ra sau, Lý Mộc Nhu liền thượng đứng đầu, thăng độc nhất hắc ám liệu lý đầu bếp Lý Mộc Nhu thăng Lý Mộc Nhu thấy quang chết. Cư nhiên làm ra hắc ám liệu lý, thăng bởi vì gần nhất Lý Mộc Nhu mặt trái tin tức tiệm nhiều. Không ít minh tinh bởi vì vị kia nổi danh đạo diễn, đều nhảy ra vì Lý Mộc Nhu đánh cô. Bằng vào này đó giới giải trí nhân sĩ lực ảnh hưởng, duy trì Lý Mộc Nhu fan không giảm phản tăng. Đương này hai điều đề tài ra tới thời điểm, những cái đó fan cảm thấy những cái đó mang tiết tấu nói Lý Mộc Nhu dùng chất phụ gia phỏng đoán, quả thực là lời nói vô căn cứ. Này hai điều đề tài hạ mắng Lý Mộc Nhu không ít, nhưng ủng hộ nàng người cũng đồng dạng không ít. Nàng mức độ nổi tiếng liền như vậy bị xào đi lên. Lưu lượng thậm chí có thể so với một ít một vài tuyến nữ minh tinh. Trên thực tế, võng hồng ở trên mạng lực ảnh hưởng, không thể so trong vòng những cái đó minh tinh kê monster. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Bình đi phụ cận hái được một chút nhưng dùng ăn toàn trái cây. Lấy ra đường phèn ngao một nồi kẹo tử, cung đại gia dùng ăn, đường phân có thể bổ sung đại gia thể lực. Đại gia tùy tiện ăn điểm kẹo tử, uống lên điểm chè, cuối cùng đem trong miệng kia cổ như có như không xú vị cấp áp chế đi xuống. Ăn cơm xong sau, Lôi Tháp hung ác mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Mộc Nhu. Cảnh cáo nàng, từ hôm nay trở đi, ngươi ở đoàn đội cho ta thành thật điểm nhi, không được lại đụng vào chúng ta bất luận cái gì đồ ăn. Nếu không, lão tử băm ngươi tay. Đây là Lý Mộc Nhu lần đầu tiên bị Lôi Tháp cảnh cáo. Nàng sợ tới mức co rụt lại cổ, không khỏi có chút thấp thỏm ni vì giành được đại gia đồng tình. Nàng hai mắt đỏ lên, cúi đầu bắt đầu mạt nước mắt, nức nở nói, ta cũng không biết thịt thỏ vì cái gì liền sú. Ta cùng đại gia bảo đảm, ta nấu nướng trình tự thật sự không có sai, chủ nghệ của ta cũng tuyệt đối không phải giả. Mọi người đều ăn qua ta bánh mì đồ hộp canh, còn có gà rừng canh, các ngươi hẳn là đều biết chủ nghệ của ta. Lôi Tháp tưởng một phát súng bắn chết nàng, cả giận nói, ngươi mẹ nó còn dám để bánh mì đồ hộp canh. Một cổ tử mùi tanh, ghê tởm đã chết, liền ngươi, đầu bếp, nhưng đừng làm bẩn đầu bếp cái này từ. Lần này liền Chu Thanh cũng không giúp nàng, nhỏ giọng trách cứ nàng. Mộc Nhu, chúng ta biết ngươi lòng dạ nhi cao, ở quốc nội bị người phủng quán, nhưng ngươi đến thừa nhận sự thật này. Ngươi làm mỹ thực video lành nghề, hoa hòe loè loè, hoàn toàn có thể thỏa mãn võng hữu nhu cầu. Nhưng thực tế thượng, ngươi đồ ăn căn bản không thể nhập miệng a. Lý Mộc Nhu một ngụm lão huyết ngạnh ở trong lòng. Nàng một cắn môi răng sau lại nói. Thỉnh đại gia tin tưởng ta, lại cho ta một lần cơ hội, ta sẽ chứng minh chính mình. Phụ thân ta ở Lục Gia làm như vậy nhiều năm đầu bếp. Ta nghe thấy Mộc Nhiễm, làm ra đồ vật sao có thể không thể nhập miệng. Nhất định là nguyên liệu nấu ăn bản thân xảy ra vấn đề. Tuyệt phi chủ nghệ của ta, các ngươi không tin có thể hỏi Đình ca, ta hơn 10 tuổi khi liền cho hắn đã làm cơm, khi đó chủ nghệ của ta cũng đã không kê monster, hiện tại nàng cần thiết hướng mọi người yếu thế. Chỉ có như vậy, này đàn đại lão gia mới không đành lòng lại trách móc nặng nề. Thảo phạt nàng, nàng một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, xem đến mấy nam nhân lại mềm lòng. Lục Đình đang ở giúp Lâm Duyệt Kỳ cuốn tay áo, bỗng nhiên nhận thấy được vài đạo ánh mắt chiều hắn bắn phá lại đây. Sửng sốt một cái chớp mắt sau, mới nói, không nhớ rõ, hắn đối Lý Mộc Nhu đồ ăn không có gì ấn tượng tốt. Hương vị giống nhau, lại thổi chúng ba hoa chích chòe, nói không nhớ rõ, là xem ở nàng phụ thân phần thượng, cho nàng một cái mặt mũi. Lý Mộc Nhu, ngoặc kép, lôi tháp khoát tay, không kiên nhẫn nói, hảo hảo chúng ta tin, nguyên liệu nấu ăn vấn đề nguyên liệu nấu ăn vấn đề. Chúng ta tin tưởng ngươi là đầu bếp sư, vừa lòng, đừng khóc, mọi người đang ở nói chuyện. Phía sau trong rừng đột nhiên vang lên một trận không nhỏ động tĩnh. Bọn họ dưới chân mặt đất đang run rẩy, tựa như động đất giống nhau. Theo sát, trong rừng truyền đến dã tượng tiếng kêu, mấy người lập tức đứng dậy, một đầu thành niên dã tượng bỗng nhiên từ trong rừng lao tới. Chiều bọn họ từng bước tới gần, Đồng Mác, Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt kinh hỉ, đây là Đồng Mác, nhưng mà, mọi người còn không có tới kịp vui sướng, luôn luôn sẽ không chủ động công kích người Đồng Mác, đột nhiên chiều doanh địa vọt vào tới, một chân dẫm toái bọn họ lều trại. Mấy người kinh hoàng thất thố, lập tức tản ra, mà Lâm Duyệt Kỳ cùng Lý Mộc Nhu bị bắt cùng mấy nam nhân tách ra. Bị voi quét tới rồi bên kia, chạy, chạy ét tuyến, đừng chạy thẳng tắp, lôi tháp hô to một tiếng. Mấy nam nhân cái hai cái nữ hai, chiều bất đồng phương hướng chạy trốn. Lục Đình muốn đi truy Lâm Duyệt Kỳ, nhưng vòi voi vung, trực tiếp đem hắn cả người cấp đánh ra một mét xa. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lý Mộc Nhu cất bước hướng trong rừng chạy. Nhưng mà voi cuốn lên một con lều chạy, chiều các nàng chạy trốn phương hướng ném qua đi. Hai cái nữ hài bị sẫy, nhanh chóng bỏ dậy, voi ầm ầm ầm chạy tới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Lý Mộc Nhu đem dưới chân đầu gỗ chiều Lâm Duyệt Kỳ phương hướng đá đi. Lâm Duyệt Kỳ một chân dẫm lên đi, lại một lần té ngã. Lý Mộc Nhu một đường không quay đầu lại, liều mạng hướng trong rừng chạy. Mấy chục giây sau, nàng nghe thấy phía sau truyền đến Lâm Duyệt Kỳ tiếng kêu thảm thiết. Chương 57 bọn họ lần này lại đây người quay phim vốn dĩ liền không nhiều lắm. Màn ảnh không có khả năng chiếu cố đến bọn họ mỗi người. Ở voi phát cuồng khi, Lý Mộc Nhu là riêng cùng Lâm Duyệt Kỳ bảo trì ở cùng biên. Nàng đem đầu gỗ đá đi phía trước, đã xác định nhiếp ảnh ra chiều một cái khác phương hướng chạy trốn. Không có khả năng chụp đến nàng, liền tính camera là đối với bọn họ, có voi làm ngăn cản, hơn nữa doanh địa một mảnh hỗn loạn, cũng sẽ không có chú ý tới nàng hướng Lâm Duyệt Kỳ bên kia đá một khối đầu gỗ. Liền tính chụp đến, nàng cũng có thể biện giải nói không phải cố ý, bởi vì tình huống hỗn loạn khẩn cấp. Nàng căn bản không chú ý tới dưới chân đồ vật, ở voi tiến vào doanh địa khi, nàng đã động oai tâm tư, nàng mỹ thực trù thần hệ thống bởi vì Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình ái muội giá trị thường xuyên. Làm lỗi, nếu Lâm Duyệt Kỳ từ thế giới này biến mất, Như vậy nàng cùng Lục Đình chi gian liền sẽ không lại sinh ra cái gọi là ái muội giá trị. Nàng Mỹ thực chủ thần hệ thống không bao giờ sẽ làm lỗi. Mỹ thực chủ thần hệ thống rất cường đại, tính đến trước mắt cũng chỉ có như vậy một cái chí mạng nhược điểm Money một khi Lâm Duyệt Kỳ biến. Mất, hệ thống sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đến lúc đó, nàng liền không cần lại lo lắng cho mình làm Mỹ thực sẽ lật xe. Tuy rằng thượng tiết mục làm nàng thường xuyên làm lỗi, nhưng nàng đối hệ thống có tin tưởng, nếu hệ thống mất đi đối thủ, nàng ở tiết mục mất đi hết thảy danh tiếng, đều có thể bị túm trở về. Đương Lý Mộc Nhu nghe thấy phía sau truyền đến kêu thảm thiết khi, cũng không có lựa chọn quay đầu lại, tiếp tục đi phía trước chạy, nàng thậm chí có thể tưởng tượng Lâm Duyệt Kỳ ở voi dẫm đạp dưới. Sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ huyết nhục bắn tóe, có lẽ tứ chi chia lìa, có lẽ, tóm lại, nhất định sẽ không hảo đến chỗ nào đi. Nghĩ vậy một màn, nàng mấy ngày nay sở chịu ủy khuất đều được đến giãn ra. Lồng ngực chỉ cảm thấy một mảnh trống trải. Doanh địa bên kia, một mảnh hỗn độn, mắt thấy Lâm Duyệt Kỳ phải bị đồng mác dẫm chết. Lục Đình từ trên mặt đất bò dậy, 100 mét lao tới tốc độ tiến lên. Lấy thân hình thế Lâm Duyệt Kỳ đúc nổi lên một đạo cái chán. Cong lưng thế nàng chặn sở hữu nguy hiểm Money Lâm Duyệt Kỳ hét lên một tiếng. Theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi thống khổ tiến đến, lôi tháp Chu Thanh Hoàng Hải cùng cái khác lính đánh thuê. Cùng với nhiếp ảnh ra chạy tiến rừng cây sau, nghe thấy doanh địa truyền đến Lâm Duyệt Kỳ thét chói tai. Cũng đều dừng lại chạy trốn, lo sợ không yên vô thố. Hết chương.